Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 40, thủy hỏa bất dung, 10, góc truyện audio.com, tin Audi tuyên chiến với sâu sâu như đổ dầu vào lửa, khiến cho tin tức đang truyền đi hừng hực càng thêm khí thế. Vừa ăn cơm xong, Kenneth liền đi về phía bọn họ. Frank nhíu mày. Trong quân đoàn ma thú, Audi là lãnh tụ tinh thần, chưa bao giờ xử lý công việc, Kenneth mới là người quản lý thật sự của quân đoàn. Có thể nói, quân đoàn Tulip và quân đoàn ma thú biến thành cục diện không đội trời chung như ngày hôm nay có công không nhỏ của Kenneth. Cậu không biết tại sao Kenneth luôn tìm trăm phương ngàn kế phả hỏng mối quan hệ giữa hai đại quân đoàn, nhưng có thể khẳng định y đến đây tuyệt đối không phải để chào hỏi. Ngươi muốn gì? Patrick che trước mặt sâu sâu. Đối mặt với Audi, hắn thiếu dũng khí, nhưng chút dũng khí này dùng để đối mặt với Kenneth thì còn dư giả. Kenneth không để ý đến hắn, nghiêng đầu nói với sâu sâu. Ta tới giải thích. Patrick trừng mắt, giải thích với ai? Kenneth tiếp tục tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ với hắn. Khiêu chiến của Audi ta thay hắn thu hồi. Sâu sâu chớp mắt, tại sao cậu muốn thu hồi khiêu chiến của anh ta? Chấm, kỳ thật ý cậu muốn nói là cậu vốn không có nhận khiêu chiến, cho nên sao có thể nói đến thu hồi hay không? Nhưng hiển nhiên Kenneth hiểu sai ý cậu, hơi đổi sắc mặt. Chẳng lẽ mi cảm thấy mình có phần thắng khi quyết đấu với Audi? Sâu sâu đáp, tớ chỉ cảm thấy, khiêu chiến do ai đề xuất nên để người đó thu hồi. Frank thản nhiên tiếp lời. Sâu sâu há miệng thở dốc. Kenneth quay đầu, nhìn Frank chằm chằm. Mi có biết tại sao hắn muốn khiêu chiến không? Frank cau mày, mi hỏi sai người rồi. Ngực Kenneth phập phồng kịch liệt cười lạnh. Đúng vậy, đích thật là hỏi sai người. Sâu sâu nhìn y nổi giận đùng đùng ngoảnh đầu bước đi, buồn bực nói. Cậu ấy tức giận, Patrick gật đầu, lần này tớ nhìn thấy rồi. Hắn nhìn về phía Frank, tại sao hắn ta lại hỏi cậu? Frank nhún vai, ai biết, cận vệ vốn như đang có điều suy nghĩ càng giống như đang suy nghĩ điều gì. Khóa thực tiễn buổi chiều, sâu sâu vẫn không đến như thông lệ, mà ở hoa viên trong biệt thự của Siro luyện tập. Chú ngữ căn bản của ma pháp thổ hệ. Ma đanh pha zin, yalu, miệng sâu sâu lẩm bẩm, sau đó vung ma pháp bổng lên. Không có động tĩnh gì, Rốt ngồi trên ghế phơi nắng, nhìn thấy cậu bộn rộn nửa giờ, rốt cục nhịn không được mở miệng. Là Mudin pha zin, yalu, ông ta vừa dứt lời, phía trước liền hiện ra một hố đất lớn. Sâu sâu mở to mắt nhìn ông ta, hai mắt tràn đầy sùng bái. Rốt quay đầu đi, sâu sâu lấy ma pháp bổng, gắng bình tĩnh. Mudin pha zin, yalu, một hố đất xuất hiện. Cậu chưa kịp hoan hô, hố đất kia chợt quỷ dị mở rộng ra xung quanh. Tránh ra, Rốt nhảy đến kéo cậu lui về phía sau. Đội cận vệ nghe thấy tiếng Rốt hô, ào ào lao tới. Chỉ thấy hố đất kia mở rộng đến hai thước rồi ngừng lại, sau đó mặt đất chậm rãi chuyển động như có gì đang chui từ dưới đất lên. Rốt lấy ra ma pháp bổng, chỉ vào hố đất đọc chú ngữ. Đất xung quanh hố giống như sóng biển ào vào, hết đợt này đến đợt khác đè ép thứ đang muốn xông ra. Ông ta kéo sâu sâu ra sau người để bảo vệ, quay đầu tìm Ga Long. Lúc này Ga Long đang ở trên lầu chặt chẽ bảo vệ Siro sau lưng. Siro dùng tay đẩy nhẹ vai y, dì Olivia còn ở trong học viện. Quả nhiên, khi trên mặt đất lại xuất hiện 6 cái hố to, Olivia hiện ra trên hố đầu tiên. Bà mặc một bộ tây trang toàn thân đỏ sậm, cổ áo tay áo viền vàng phản xạ ánh sáng chói mắt. Bà ra hiệu cho Rốt, Rốt nghe lời thu hồi ma pháp. Trong hố bắt đầu dục dịch có thứ gì đó chui ra. Góc truyện audio.com. Olivia khoanh tay đứng bên hố, mắt mở trừng trừng nhìn một phu thi chậm rãi lộ ra hai tay, sau đó nó chuyển đầu, ánh mắt màu xanh sâu kín liều lĩnh nhìn Olivia. Olivia lạnh lùng cười với nó, rút từ trong túi không gian ra một cái chùy sắt đập thẳng xuống. Chùy sắt lóe ánh lửa, trên đầu phu thi phát ra tiếng thiêu đốt xèo xèo. Khuôn mặt vàng xanh của phu thi đột nhiên vặn vẹo, hai tay chống đất đột nhiên nhảy ra. Miệng Olivia đọc chú ngữ, ngọn lửa như sao băng lao về phía Vu Thi. Vu Thi rất nhanh chìm đắm toàn thân trong lửa, dù vậy, nó vẫn cố hết sức giãy giụa về phía sâu sâu. Rốt vẫy ma pháp bổng, dưới chân Vu Thi tức thì xuất hiện một cái hố to, nó ngã thẳng xuống hố. Bùn đất bốn phía nhanh chóng bao phủ phía trên nó, cùng lúc đó thứ trong 6 cái hố khác cũng chạy ra. Không phải Vu Thi, mà là kỵ sĩ tử vong khó đối phó hơn Vu Thi nhiều lần. Kỵ sĩ tử vong khác Vu Thi ở chỗ, nó chỉ dùng thi thể của kỵ sĩ luyện thành, cho nên năng lực phòng ngự của nó mạnh hơn Vu Thi nhiều, ma pháp bình thường rất khó hủy hoại được nó. Còn Vu Thi khiến người ta đau đầu chính là từ thi thể ma pháp sư chế ra, cho nên tinh thần lực rất mạnh mẽ, có thể lĩnh hội rất tốt và hoàn thành ý đồ của pháp sư vong linh. Tựa như hiện tại, dù Vu Thi bị lửa của Olivia đốt cháy đến hấp hối, nhưng trung thành với chủ nhân khiến nó vẫn kiệt lực muốn chui từ dưới đất lên. Olivia trước tiên hạ một kết giới lửa, ngăn cách đám người sâu sâu ngoài kết giới, rồi lập tức bỏ chùy sắt đi lấy ra ma pháp trượng. Ma pháp trượng lớn hơn ma pháp bổng, uy lực mạnh hơn, đồng thời tiêu hao tinh thần lực hơn, đại đa số ma pháp sư không thích dùng. Trên căn ma pháp trượng của Olivia khảm ước chừng 36 khối thủy tinh và bảo thạch. Khi bà sử dụng ma pháp, thủy tinh và bảo thạch trên ma pháp trượng cùng lóe lên, phát ra ánh sáng tươi đẹp hơn cả cầu vồng. Vô số ngọn lửa truyền lưu trong kết giới tựa như người cá đang rong chơi trong động, nhanh nhẹn linh hoạt, không hề có quy luật. Kỵ sĩ tử vong không ngừng bị ngọn lửa tấn công vẫn đi từng bước về phía sâu sâu. Áo giáp đen thui biến xanh trên người bọn chúng đặc biệt nặng nề. Olivia được tính là cao gầy trong đám phụ nữ, khi đứng trước mặt bọn chúng lại có vẻ nhỏ xinh khác thường. Sâu sâu khẩn trương nhìn khoảng cách với bọn họ càng lúc càng gần, chân phải nhịn không được bước về trước một bước. Rốt rất nhanh phát hiện ra, đang định nói gì đó, thì thấy Siro vươn tay kéo sâu sâu về. Tin tưởng gì ấy, Siro nói, người có thể cạnh tranh chức hội trưởng với hội trưởng đương nhiệm Bradley của nghiệp đoàn ma pháp chắc chắn không thể bại trận dưới tay kỵ sĩ tử vong. Sâu sâu gật đầu, ánh mắt nhìn chiến trường chằm chằm không chớp. Olivia không phụ sự tín nhiệm của hắn. Ngọn lửa phân tán nơi nơi rất nhanh tụ về, hình thành một người lửa che trước mặt Olivia. Soạt, 6 động tác rút kiếm, chỉ vang lên một thanh âm. Nhóm kỵ sĩ tử vong cầm kiếm trong tay, hai mắt lóe lục quang, hướng về phía người lửa. Olivia không hề khẩn trương. Trên thực tế, hiện tại bà có thể xưng là khá nhàn nhã. Bọn kỵ sĩ đột nhiên bước nhanh hơn. 6 thanh kiếm dùng 6 tư thế khác nhau từ 6 góc độ khác nhau chém vào người lửa. Hô, là tiếng gió, hoặc là tiếng hô người lửa phát ra. Nó tiếp tục chiến đấu. Olivia bay lên, tinh thần lực mở ra bốn phía. Kỳ thật đối với bà, đả bại 6 kỵ sĩ tử vong này giống như ăn một bữa sáng. gocchuyenaudio.com Sở dĩ bà kéo dài thời gian vì muốn thông qua 6 tên kỵ sĩ tử vong bị khống chế này để tìm kiếm tung tích kẻ chủ mưu sau lưng chúng. Động tác kỵ sĩ tử vong càng nhanh nhẹn, chứng tỏ khống chế của pháp sư vong linh với nó càng mạnh, sử dụng tinh thần lực càng nhiều, đương nhiên tỷ lệ bị tìm ra càng cao. Người lửa đột nhiên hóa thành 6 ngọn lửa lớn, giống như quả bóng cao su chơi đùa với kỵ sĩ tử vong. Động tác của kỵ sĩ tử vong càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, Olivia phóng về một góc học viện. Bà vừa rời khỏi hoa viện, đối phương hình như lập tức cảm giác thấy. Kỵ sĩ tử vong thân thủ nhanh nhẹn thoát cái giống như con rối đứt dây, đột nhiên ngừng lại, tùy ý để ngọn lửa cắn nuốt. Lát sau, Olivia đen mặt trở về, nói với Siro. Để hắn chạy mất rồi. Khách chương.